Siêu Việt Tài Chính, chương 645, trốn tiết tập thể. Góc truyện audio.com, buổi tối hôm đó sau khi thức thêm gần 2 giờ không thấy có vấn đề gì hết, Thiếu Kiệt với Hà Vi mới đi ngủ. Khải Huy trong thời gian đợi cũng ngủ mất lúc nào không hay, đối với việc đã quen với cuộc sống hàng ngày giờ bỗng nhiên lại thức canh chừng xem phim giải trí thì Khải Huy cũng không thể nào không mệt. Ngày hôm đó kết thúc trong sự yên bình, mọi thứ ngày hôm sau đều bình thường cho đến khi Thiếu Kiệt gọi điện cho Lý Bân. Ở trong nhà bị giám sát, Lý Bân chỉ cần có một cuộc gọi của Thiếu Kiệt là hắn biến đi mất. Lâm Vũ cũng được triệu tập đến nhà Thiếu Kiệt, hai người có mặt ở phòng máy của Thiếu Kiệt chỉ trong vài phút. Anh Kiệt, đúng là cứu tinh của em đang ở nhà chán chết đây. Đúng thật, mấy ngày nay em bị quản không khác gì tội phạm. Sáng, phải dậy sớm lại bắt chạy bộ cả mấy vòng trong công viên. Mệt chết đi được, Lý Bân vừa ngồi xuống bàn đã than thở với Thiếu Kiệt về những gì buổi sáng hắn phải làm. Như vậy đúng rồi chứ còn gì nữa, mày mà cứ ăn xong chơi miết cũng béo phì. Nhưng mà cũng tội tao thấy mày có vợ sớm làm hơi bị mệt rồi đấy, đang suy nghĩ xem có nên tìm bạn gái không, nhìn mày như thế tao cũng hết ham. Lâm Vũ ngồi cười nhìn Lý Bân châm chọc, hắn thấy không có cái gì tốt hơn là khi thấy Lý Bân bị như thế này. Dù rằng hai đứa chuyên môn gây gỗ nhưng đều là chuyện làm đối phương thấy được sự quan tâm nên Thiếu Kiệt cũng không mấy lo ngại lắm việc mất đoàn kết nội bộ. Từ hôm nay có chút chuyện nói với mấy chú đây, Lý Bân người kỳ này đi dự giải chuẩn bị xong chưa? Bao nhiêu đứa là học sinh trong trường mình với bao nhiêu đứa là người? Bên ngoài thế, tầm được hơn 80 người trong trường và 50 người bên ngoài. Tổng cộng là 130, dự bị 10 người phòng trường hợp bất trắc. Nghe Thiếu Kiệt hỏi về việc dựa giải đấu game, Lý Bân nói ra sự sắp xếp của mình. Thiếu Kiệt thấy số người cũng vừa tầm với một chiến trường lớn lại có cả dự phòng nên cũng yên tâm gật đầu. Việc phối hợp của mọi người về những chiến thuật anh đã đưa sao rồi? Nhắm chắc lần này có bao nhiêu phần trăm chiến thắng giải nhất đây? Chắc cũng được 70% chỉ trừ gặp nhưng bọn nhà giàu có tiền đập đồ đập khủng thì mới sợ thôi. Nhưng mà em nghĩ là số đông áp chế được, nhất là bên mình chủ lực nhất vẫn là Nga Mi Đàn với lại Thiếu Lâm quyền đá vác 6 ô hết rồi chắc cũng không phải lo. Bọn nó luyện mật tịch cả đống mới được, mấy cuốn nội 86%. Lý Bân nói rõ tình hình nội bộ bang phái và thực lực hiện tại của bang cho Thiếu Kiệt nghe. Lâm Vũ ngồi một bên bây giờ mới lên tiếng nói kèm vào. Dựa theo tình hình hiện tại thì có vài bang phái khá mạnh tham gia nhưng mà chưa biết được. Chỉ sợ là đụng phải cái bang đại gia thôi. Đợt rồi mình tuồn đồ VIP ra bên ngoài khá nhiều con cộng đồ sẵn nữa, thực lực tham gia bang hội tinh anh lần này thì sàn sàn nhau hết. Quan trọng chỉ là chiến thuật thôi. Việc này thì em không bàn cãi. Đợt rồi theo danh sách lỗi game của anh chúng ta tuồn ra bên ngoài hơn 200 triệu tiền đồ đạc. Cộng với việc bán auto thương hội, với bán vàng thu về hơn 100 triệu, đồ đạc có thể nói hiện tại bang mình như được rát vàng lên khắp người, trong server đã không có đối thủ rồi. Lý Bân cũng đem những chi phí kiếm, được và thu nhập đã đầu tư vào trong game cho bang hội cho Thiếu Kiệt biết. Tiền nhiều nhưng chi phí này để đổ vào nâng cao thực lực thành viên chính thức của bang. À, nhân vật của anh hết tuần này là người lên tướng quân đầu tiên của toàn bộ server đó. Nội tiền nó nhai quân công trương không cũng đã là một vấn đề đáng nói rồi. Chưa kể còn phải chạy mạng top một của cả trận cũng mệt nữa. Toàn là tiền cả đấy, thuê cả năm thằng cầm ức, cái băng bổng của anh cũng mệt phết đã thế còn không được để tuột cấp. Chuyện này tạm thời như thế đi, việc trước sau gì ít đó cũng bán lại, chủ yếu là để cho chú mày có cơ hội làm quen báo chí và những người bên kia trước. Như thế thì sau này có biến thành người của công ty thì đám người kia cũng không thấy làm là ai mà không hiểu có một vấn đề bất thành văn game thủ trở thành nhân. Viên bên nhà phát hành là chuyện bình thường, Thiếu Kiệt biết Lý Bân sắp kể công nên hắn đánh qua câu chuyện khác, không muốn cho tên này được nước lấn tới. Suy nghĩ một chút hắn thấy việc chuẩn bị của Lý Bân và Lâm Vũ cũng đã khá tốt. Vốn lúc đầu vẫn định tham gia chỉ với mục đích giải trí nhưng hiện tại thấy hai người đã đủ khả năng thì lại phát sinh việc dàn xếp kết quả. Im lặng một chút Thiếu Kiệt mới nói ra lời của mình cho hai người hiểu. Hai chú lần này chỉ có một mục tiêu thôi, và đây cũng là một mục tiêu duy nhất của cả giải đấu. Tuy chưa nhận định được đó là bang nào trong việc đánh giải lần này. Nhưng chắc chắn là mọi thứ sẽ khó hơn một chút, bởi vì có một bang đã dùng tiền để sắp xếp kết quả. Việc hôm qua anh em mình gặp phải là một trong những thủ đoạn của người điều hành bang hội đó làm ra. Nhìn Lý Bân nói ra những gì xảy ra chiều hôm qua, tại sao lại có người chặn đường họ, để Lý Bân hiểu Thiếu Kiệt đã có cơ sở nói ra vấn đề này. Người ta vẫn thường nghi ngờ có hay không việc dàn xếp một số cuộc thi. Nhưng không chỉ như thế mà ở một cái giải đấu game dường như vô thưởng vô phạt này lại có người làm như thế thì Lý Bân và Lâm Vũ cũng có chút giật mình. Cái quái gì đang diễn ra cả game cũng sắp xếp là sao được? Nhà phát hành điên à, không được phải đi kiện mới được. Lý Bân đứng phắt dậy, hắn không muốn việc này xảy ra, nhất là chuyện này liên quan đến công việc sau này của hắn. Việc có người sắp xếp giải là điều không thể chấp nhận được. Chú mày cứ từ từ, việc này không phải do nhà phát hành mà là do chính những người bên kia. Nhà phát hành cũng không thể làm gì được chuyện này. Đối phương đăng ký, có đầy đủ thông tin, nếu như họ tin là việc một giải đấu game như thế này được dàn xếp thì bãi bỏ việc bang hội đó thi đấu là việc cần có bằng chứng và chứng cứ rõ ràng. Mà mày nghĩ việc này bọn kia dám làm công khai sao? Thiếu Kiệt cho Lý Bân biết việc này không liên quan đến nhà phát hành. Và việc này chỉ là những đối tượng muốn đoạt giải làm ra. Lâm Vũ nghe thế cũng gật đầu. Lý Bân bây giờ mới ngồi xuống bực tức nói. Anh em, cái giải này không đáng bao nhiêu tiền, đám người kia nhắm vào nó để làm gì? Mình có mục đích thì không nói gì, như có thằng con ông cháu cha nào lại đi đánh chủ ý cái giải không đạt được bao nhiêu tiền còn thua những món đồ VIP trong game mà nó mang trên người mới lạ chứ. Chuyện này anh muốn mày đi tìm hiểu đấy, đối phương có thể là một trong những khách hàng lần này mua đồ. Và hơn thế nữa là mua, đồ với số lượng không ít, còn về việc tại sao hắn lại nhắm đến cái giải này. Ngoài việc đem lại hư vinh nhất thời thì chắc chắn phải có điều gì đó. Không ai bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc các bang phái khác cả. Thiếu Kiệt cũng muốn để cho Lý Bân tìm hiểu xem đó là bang phái nào rồi mới ra quyết định tình hình cụ thể trong giải đấu. Nhất là mục đích thật sự của đám người đó có giống như đám người Thiếu Kiệt hay không và tại sao họ lại làm chuyện này. Từ việc này em sẽ làm, trước mắt để xem đối phương là người nào, giải thì nhất định bọn em sẽ đánh rồi, để xem bọn nó trâu bò đến mức nào mà làm ra cái việc này. Lý Bân nghiến răng hậm hực nói ra những gì mà hắn suy nghĩ. Công việc của hắn thành hay bại là bởi lần này giờ có người ngán chân, Lý Bân cũng không dễ dàng nhượng bộ. Lần này anh cũng tham gia nữa, nhưng mà cũng cần phải coi mọi người sắp xếp đội hình ra sao trong giải đấu mới được. Phải chi có thời gian tham dự vài cái chiến trường chắc ổn. Thiếu Kiệt thấy nếu muốn đánh giá thực lực chính xác nhất thì chỉ có thể thông qua trò chơi hiểu được những việc thao tác thật sự và cách điều hành của Lý Bân và Lâm Vũ. Lâm Vũ bây giờ bắt đầu cười một nụ cười gian xảo nói với Thiếu Kiệt. Em có ý này, chiều này cho anh em trong bang trốn tiết, dù sao thì chiến trường chính cũng 3 giờ chiều giờ đó cùng với giờ giải lao. Lén trốn 2 tiết cuối chắc ổn, ý này cũng được, nhạn môn quan buổi tối 8 giờ cũng không nhiều thằng vào được. Nếu mà buổi chiều gần trường, tập hợp hết anh em làm một trận chắc ổn, như thế là chơi trốn tiết tập thể đấy. Thiếu Kiệt gật gật đầu, ý kiến của Lâm Vũ không phải không có lý. Chỉ có, thời gian này là phù hợp, buổi tối sợ rằng một số đứa vẫn phải đi về nhà mà như thế cũng không online được nhiều. Nhưng hắn nhớ số lượng học sinh trong trường đang gia nhập bang hình như có phần thái quá. Lý Bân mực rỡ ra mặt hất mặt lên trời như chuyện này không ảnh hưởng gì đến hắn. 2 tiết cuối lớp mình có học cũng không vô, 2 tiết hóa em nói không ngủ gật thì mất căn bản. Đừng nói với em cái môn học này nó biết em không biết nó. Chuyện này chỉ cần anh ok là được, còn cách trốn tiết thì thằng nào mà không có giờ chơi nữa trốn ra ngoài dễ giữ nữa. Mày nghĩ anh may là ai vậy? Chiều này bảo anh em trốn tiết đem theo áo thể dục. Vào nhà vệ sinh đổi áo đi ra bằng cổng chính vẫn bình thường. Nhất là cái cổng trường mình có bao giờ đóng đâu, đem theo áo đổi rồi trốn thôi. Có gì tao gánh, Thiếu Kiệt thấy việc này cũng vui. Hắn cũng không có cảm giác trốn tiết bằng cách này lâu rồi. Nên chấp nhận ngay trò này với Lâm Vũ và Lý Bân. Cách chương.